Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 65, lửa giận tinh linh, 5, góc truyện audio.com. Sâu sâu, hắn vô thức vươn tay, khi cách sâu sâu 7-8 cm chợt cảm thấy từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực. Tinh thần lực của cậu ta đang nhanh chóng phục hồi. Vincent đột nhiên xuất hiện trong phòng, như có điều suy nghĩ mà nhìn Siro. Ngươi làm gì cậu ta rồi? Siro thu tay, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng đỏ của sâu sâu. Nhìn ngắm có tính không? Vậy nhất định là ánh mắt của ngươi rất tà ác, khiến cho cảm xúc của cậu ta phập phồng, tinh thần lực tăng tốc khôi phục. Siro cao mày, ý ông là hiện giờ cậu ấy có chi giác, vấn đề này chờ cậu ta tỉnh lại ngươi tự đi mà hỏi. Lông mày Siro càng nhíu chặt gần như dính vào nhau. Ông chuẩn bị đánh thức cậu ấy, không phải ta chuẩn bị mà là cậu ta không đợi được nữa muốn tỉnh lại. Vincent bay tới bên giường, khoanh tay chống cằm, xem ra chỉ có thể phong ấn tinh thần lực và cảm giác của cậu ta. Ông còn chưa nghĩ ra biện pháp nào vẹn cả đôi bên, tốc độ khôi phục của sâu sâu khiến ông trở tay không kịp. Siro hỏi, có thể để cậu ấy thử khống chế tinh thần lực của mình không? Là một ma pháp sư, sâu sâu thiếu nhận thức ma pháp và khống chế tinh thần lực, nếu có được hai điều này, cậu bé có thể trực tiếp nhảy lên hàng ngũ ma pháp sư đệ nhất Mộng Đại Lục. Như thế quá mạo hiểm, không thể đoán trước kết quả. Nếu không cẩn thận, cậu ta thật sự sẽ biến thành kẻ ngốc. Tinh thần lực có mạnh mẽ cũng chịu không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần cạn kiệt. Mặt Siro trầm như nước, nhìn vào tốc độ khôi phục tinh thần lực của cậu ta hiện thời. Vincent nói, ngươi còn có 5 phút đồng hồ suy nghĩ. Thân mình Siro đang hơi nghiêng về trước chậm rãi đứng thẳng. Phong ấn, Vincent nhướng mày, ngươi khẳng định, kỳ thật để cậu ta thử khống chế tinh thần lực của mình cũng là lựa chọn không tồi, có ít nhất 2-3 phần thành công. 7-8 phần còn lại thì sao? Trong giọng nói của Siro mang theo áp lực không giận mà uy. Vincent nở nụ cười, như ngươi mong muốn, ông ta rời đến bên giường. Siro lùi vài bước nhường vị trí. Trước khi ra tay, Vincent đột nhiên hỏi. Ha, nếu để sâu sâu tự lựa chọn, ngươi đoán cậu ta sẽ lựa chọn thế nào? Nếm thử, Siro trả lời không chút do dự, cho dù sẽ biến thành kẻ ngốc, từng nhìn thấy dáng vẻ cố gắng học tập ma pháp thổ hệ của sâu sâu, hắn biết sâu sâu có bao nhiêu khát vọng muốn trở nên hùng mạnh. Vincent quay đầu, ngươi không thấy hẳn phải tôn trọng ý kiến của cậu ta sao? Siro lạnh nhạt, vừa rồi là phán đoán của ta, giờ mời ông tin tưởng việc ta quyết định. Đương nhiên, Vincent quay đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Siro tìm một cái ghế ngồi xuống. Hỏa nguyên tố trong không trung càng lúc càng không an phận như muốn nổi lên bạo động. Không khí trong phòng càng lúc càng bị đè ép. Siro không thể cảm thấy thủy nguyên tố, nhưng hắn có thể cảm giác được độ ẩm trong không khí. Vincent đang dùng thủy nguyên tố áp chế hỏa nguyên tố. Sâu sâu đột nhiên rên rỉ ra tiếng. Tay Siro trên ghế dựa siết chặt. Trên da thịt sâu sâu phủ một tầng mồ hôi mỏng manh, hai lông mày cong cong nhăn chặt trên mặt tràn đầy đau đớn. Tình cảnh của Vincent không khá hơn chút nào, mồ hôi đang nhỏ ròng ròng từ trán ông ta, sắc mặt hơi trắng bệch. Tốc độ khôi phục tinh thần lực của sâu sâu còn nhanh hơn ông ta tưởng. Lửa giận tinh linh sau hai lần sâu sâu bị phong ấn đã tìm ra quy luật nhất định, thậm chí có ý thức kháng cự, ra sức duy trì cảm giác giữa nó và sâu sâu, cũng cố gắng để phần cảm giác này tác động đến hỏa nguyên tố phản kích lại Vincent. Góc truyện audio.com. Vincent cắn chặt răng, liều mạng để hỏa nguyên tố làm bỏng, triệt hạ kết giới thủy nguyên tố bảo vệ thân thể, toàn lực đánh thốc vào người sâu sâu, ngăn cách liên hệ giữa cậu vào lửa giận tinh linh. Vụt, quần áo Vincent bốc cháy. Siro đưa tay tách ngọn lửa trên quần áo ông ta ra. Miệng Vincent nhanh chóng đọc chú ngữ. À, sâu sâu đột nhiên giật đầu, sau đó bất động. Vincent thở phào chậm rãi ngồi xuống giường, nói với Siro. Tạm thời phong ấn xong. Tạm thời, Vincent dùng tinh thần lực hóa giải hết thảy mồ hôi trên người thành thủy nguyên tố, dựa vào giường nói. Tinh thần lực của cậu ta ngày càng lớn mạnh, một khi cảm xúc dao động mãnh liệt, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Có thể phong ấn bao lâu? Tùy cảm xúc của cậu ta, Vincent nói, từ giờ trở đi tốt nhất ngươi không nên làm cho cậu ta tức giận, bi thương, phẫn nộ. Hoặc là quá vui sướng, ông đang đề nghị ta đánh ngất cậu ấy hả? Nếu ngươi chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đó, ta gợi ý thêm biện pháp hạ dược. Siro hiển nhiên không có tâm trạng nói giỡn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại cho cười nhạt nhẽo của ông ta. Vincent nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần lực đứng dậy nhìn hắn, đầy thâm ý nói. Nếu vạn bất đắc dĩ, ta đề nghị ngươi nếm thử 2-3 phần còn lại kia. Chỉ còn duy nhất cách này sao? Cho dù còn nữa ta cũng nghĩ không ra. Ta chỉ biết phong ấn gây thương tổn cho thân thể, nhìn sự chênh lệch giữa tinh thần lực mạnh mẽ và trí lực của cậu ta là thấy. Vincent dừng giây lát lại nói. Có điều trước đó ta sẽ cố mở rộng 2-3 phần kia. Ánh mặt trời chiếu xuống, giạt rào ấm áp. Sâu sâu mở to mắt, mây trắng đắm chìm trong ánh vàng, biếng nhác ngừng trước cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm như nước hồ trong suốt, cốc đại thụ rợp trời bên cửa sổ giống như ảnh ngược trong hồ sâu. Hai con chim nhỏ líu díu trên cây cùng duỗi cánh tung mình vào khoảng không. Trên bầu trời cao xa, bóng dáng chú chim dần biến mất khỏi tầm mắt. Tỉnh rồi, tiếng Siro kéo sự chú ý của cậu từ ngoài cửa sổ vào. Sâu sâu nghiêng đầu nhìn hắn, ký ức trước khi hôn mê đập vào như sóng chiều, cậu cả kinh ngồi dậy, lại bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà choáng váng bổ nhào về phía trước. Siro một tay lấy sữa, một tay nâng cậu dậy, thấp giọng hỏi. Không thoải mái chỗ nào, choáng đầu, sâu sâu vô thức bĩu môi, bên miệng đột nhiên ấm áp, mùi sữa tràn ngập hô hấp. Cậu mở to hai mắt nhìn sữa bị đưa tới trước mặt. Uống đi, Siro nghiêng chén về phía miệng cậu, sâu sâu phối hợp hé miệng, sữa từng chút tiến vào miệng sâu sâu, phối hợp không chê vào đâu được, không có giọt sữa nào rớt ra ngoài. Siro thấy cái chén đã cạn mới thu tay, còn có chỗ nào không thoải mái không? Sâu sâu lắc đầu, lại lo lắng hỏi han, anh thì sao, không có việc gì chứ, Galong và những người khác cũng không sao chứ. Siro mỉm cười, không có việc gì, các anh thoát ra như thế nào? Sâu sâu chỉ nhớ tới đại chiến giữa Galong và Ken, mình đi tìm mắt trận ma pháp trận truyền tống, cơ thể càng ngày càng nóng. Ấn tượng sau đó chỉ có từng đám lửa đỏ. Siro buông chén, giúp cậu nằm xuống lần nữa. Kể ra rất dài, chờ cậu khỏe hơn một chút rồi nói. Sâu sâu ngoan ngoãn để hắn bỏ hai tay cậu vào trong chăn, sau đó kéo chăn trùm kín cổ. Siro nói, ngủ đi, sâu sâu chớp chớp mắt không hề buồn ngủ. Đúng rồi, Dilin đến chưa? Chưa, sắc mặt Siro thoáng cứng ngắc, à, sâu sâu có chút thất vọng, Siro nói, ta sẽ phái người đi hỏi thăm, cảm ơn, khóe mắt khóe miệng sâu sâu đều là ý cười, Siro đột nhiên rất muốn rút lại lời mình vừa nói, điện hạ, góc chuyện audio.com, Galong xuất hiện ngoài cửa, tiểu thư Freya cầu kiến, Siro nhíu mày ngẫm nghĩ, mời nàng chờ ở phòng khách, hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy sâu sâu đang kinh ngạc nhìn mình. Freya là người gia tộc Charlie. Nói xong, hắn lại cảm thấy câu giải thích này quá dư thừa. Sâu sâu không phải người Can Đình đế quốc, có biết gia tộc Charlie có ý nghĩa gì đâu. Sâu sâu cười, kết bạn là việc bình thường mà. Siro nhướng mày, cậu có bạn nữ nào rất thân à? Sâu sâu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tâm tình Siro vô cớ bay lên, tôi có Dilin là đủ rồi. Sâu sâu nói, cách chương.